Tiên Ma Đồng Tu, chương 946, Thiên Nữ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đuổi tới Diệp Tiểu Xuyên thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, chỉ thấy tiểu tử này cưỡi một đầu cực lớn quái vật trên lưng, đang đắc ý rào rạt nhìn mình. Quái vật kia long đầu thân bò, trên đầu có đinh ốc giống như kỳ lân giác, lông bờm chỉ ít có 2-3 xích trường, hình thể cũng thập phần lớn đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U tự nhiên nhận thức cái đồ chơi này, trên đường đi tại Băng Hà Tử hiếm thấy đến hơn 10 đầu, là trong truyền thuyết thần long trưởng tử Tù Nghiêu. Xem ra Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cùng cái này ba đầu Tù Nghiêu rất quen thuộc. Diệp Tiểu Xuyên cưỡi một đầu cực lớn Tù Nghiêu phần lưng, này Tù Nghiêu cũng không tức giận, ngược lại cùng mặt khác hai đầu Tù Nghiêu nhe răng trợn mắt đối với chính mình gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U hư huyền tại Tù Nghiêu phía trước ước chừng 5-6 trượng xa giữa không trung phía trên, nhìn khủng bố giữa tận Tù Nghiêu, lại nhìn một chút cực kỳ đắc ý Diệp Tiểu Xuyên. Nàng nói, ngươi chạy cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đuổi theo ta đương nhiên muốn chạy a, ngươi có phải hay không muốn giết ta diệt khẩu? Phóng ngựa tới đây a, ta hiện tại có ba đầu. Hai đầu Tù Nghiêu làm giúp đỡ cũng không sợ ngươi. Chứng kiến đầu kia tiểu Tù Nghiêu, nghĩ vậy tiểu gia hỏa tựa hồ không có gì sức chiến đấu, cơ hồ có thể không cần tính, cho nên quyết đoán đem Tù Nghiêu số lượng sửa đổi thoáng một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai đầu trưởng thành Tù Nghiêu, ngoại trừ không thể phi hành thuật bên ngoài kia yêu lực tương đương với nhân loại tu chân giả xuất khiếu cùng linh tịch cảnh giới tầm đó, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có hai cái này giúp đỡ, Vân Khất U muốn giết người diệt khẩu chỉ sợ có chút khó khăn. Vân Khất U lại là tức giận lại là buồn cười, nói. Ta tại sao phải giết ngươi diệt khẩu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi thôi đi, ta đã biết ngươi đại bí mật, ngươi làm sao có thể đơn giản buông tha ta. Vân sư tỷ, nhìn không ra a, ngươi dĩ nhiên là bầu trời tiên tử, chỉ sợ nhân thế tu chân giới nhiều như vậy tiên tử, chỉ một mình ngươi chân thực đến danh về a. Vân Khất U thu hồi chảm trần, nói. Thân thế của ta lai lịch ngay cả ta mình cũng nói không rõ ràng, ta cũng muốn biết rõ ràng ta đến từ ở đâu. Tiểu Xuyên, ngươi theo Tù Nghiêu trên lưng xuống đây đi, ta sẽ không giết ngươi diệt khẩu, nếu như ta muốn giết người diệt khẩu, vừa rồi đã sớm một kiếm thấy tộc trưởng cùng đại vu sư cũng giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, hình như là cái này Lý Nhi, Vân Khất U đạo hành muốn giết đại vu sư cùng tử su tộc trưởng cũng không phải là việc khó gì Nhi, lúc trước chính mình vô cùng sợ hãi, một lòng chỉ muốn chạy trốn cách trong lúc nhất thời đầu cũng không phải quá linh quang. Thấy Vân Khất U thu hồi chảm trần, vì vậy hắn cũng thu hồi vô phong, thấy Tù Nghiêu vẫn còn ở gào rú không ngừng, liền chụp chụp Tù Nghiêu phía sau lưng, lần này ba đầu Tù Nghiêu cũng không giống lên, chu vi lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên theo Tù Nghiêu trên lưng rơi xuống, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Vân Khất U, một đôi ánh mắt gian tà hầu như không có buông tha Vân Khất U trên người mỗi lần một tấc địa phương. Không có gì không đúng đó a, nhân loại nên có thứ đồ vật nàng một dạng không thiếu, ngực bờ mông, chân dài, tiểu man eo, mắt to, là một đại mỹ nữ, làm sao sẽ không phải nhân loại đây này. Muốn nói là cùng bạch hồ nhất tộc hồ ly tinh một dạng có thể biến hóa hình người cũng rất không có khả năng, 10 năm trước tại tư quá nhai. Thượng chính mình liền cho nàng đem quá mạch là nhân loại không sai, tâm can tỳ phổi thận một dạng không thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Diệp Tiểu Xuyên vây quanh chính mình xoay quanh giới, cặp kỳ ánh mắt gian tà trên người mình quét tới quét lui, biết rõ hắn là tại một lần nữa xem kỹ chính mình, chẳng qua là tiểu tử này luôn nhìn mình chằm chằm ngực cùng bờ mông, điều này làm cho Vân Khất U rất nhanh tức giận. Nàng khẽ nói, đã xem đủ chưa, yên tâm, ta và ngươi một dạng đều là người, không phải yêu quái. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, nói. Ta là người, điểm này không thể nghi ngờ, có thể ngươi sẽ không nhất định, người chỗ được gọi là người, là bởi vì là nhân gian sinh linh, ngươi là nhân gian bên ngoài giống, ta phải nhìn rõ ràng ngươi rốt cuộc là cái gì. Vân sư tỷ, nơi đây không có ngoại nhân, ngươi hay là sẽ toang ngươi hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Già, cho ta xem ngươi chân thân a. Vân Khất U nhịn không được đạp hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm sớm có liền phòng bị, thân thể lóe lên liền tránh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U một cước đạp không về sau tức giận. Người đủ chưa, còn như vậy ta liền giận thật à? Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, một cái tát đem sau lưng cọ chính mình phía sau lưng tiểu tù nghiêu cho vỗ tới một bên, sau đó mới nói. Vân sư tỷ, ngươi điều này cũng không có thể trách ta a, mặc cho ai đã biết lai lịch của ngươi cũng không khỏi không cẩn thận a. Ta nhớ được ngươi 10 năm trước tại Thiên Sơn thời điểm cùng ta đã từng nói qua, ngươi là năm đó. Viên kia đại thiên thạch rớt xuống lúc bị Tĩnh Thủy sư bá mang về Thương Vân, lúc ấy ngươi cũng không nói ngươi là thiên nhân a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Hà bờ sông bên cạnh có một gốc cây ngược lại đại thụ, Vân Khất U đã đi lên, ngồi ở ngã xuống trên cành cây, có chút bất đắc dĩ nói. Người nghĩ biết không, Diệp Tiểu Xuyên rất hiếu kỳ, nội tâm vô cùng trọng, đã sớm quên sợ hãi, hấp tấp chạy tới, đặt mông ngồi ở Vân Khất U bên người, dướn cổ lên, nói. Người ý định nói cho ta biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, chỉ cần ngươi cho ta bảo thủ bí mật ta vì sao không thể nói cho ngươi biết. Huống chi ngươi bây giờ cũng đã biết. Diệp Tiểu Xuyên lập tức thề nguyền rủa nói mình tuyệt đối sẽ không hướng để hai người tiết lộ bí mật này, nói được kêu là một cái nghĩa tránh ngôn từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nhìn xem hắn chăm chú lần lượt mình ngồi ở bên cạnh của mình, nói. Hiện tại sẽ không sợ ta giết người diệt khẩu. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Ta nghĩ đã minh bạch ngươi sẽ không giết ta. Nói nhanh lên chuyện của ngươi nhi, chẳng lẽ nhân thế thật sự có thiên giới tồn tại? Ngươi là thiên giới thiên nữ. Cóc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, ánh mắt có chút mê ly, suy nghĩ tựa hồ cũng trở về đã đến 28 năm trước. Nàng nói, ta và ngươi đã từng nói qua, 28 năm trước ta là bị sư phụ mang về, năm đó đại sao băng rơi vào thương một cái thôn nhỏ phụ cận, cái thôn kia bị đại tinh chỗ hủy, chỉ còn lại vào ta một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên liên tục không ngừng nói. Đúng vậy, ngươi đây cùng ta đã từng nói qua, ta nghĩ đến ngươi cha mẹ người nhà cũng chết ở phía dưới thiên thạch, ngươi cùng ta giống nhau là cô nhi, như thế nào hiện tại ngươi biến thành thiên nữ? Ngươi đến cùng đến từ ở đâu? Vân Khất U lắc đầu nói. Ta cũng không biết, năm đó ta mở to mắt thời điểm, đang ở đó khỏa đại thiên thạch phía trên, đang tại tốc độ cao sau trên mặt đất lao xuống, ta cái gì cũng không nhớ rõ, trong đầu trống rỗng, chỉ có một đạo bạch quang bao vây lấy ta. Ta nhìn chính mình theo thiên thạch cấp tốc tiếp cận mặt đất, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, ta đã bị cực lớn lực đánh vào đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại, sư phụ nàng lão nhân ra ngay tại bên cạnh của ta. Sư phụ hỏi ta tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi. Ta lúc ấy cái gì cũng không nhớ rõ, lại thốt ra ta là Vân Khất U, 13 tuổi. Ta chỉ nhớ rõ những thứ này. Phụ cận chính là cái kia thôn đã không còn tồn tại, sư phụ tưởng rằng ta người trong thôn, thấy ta tại tu chân một đường thượng có lẽ có chút tiền đồ, liền đem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mang về Thương Vân, Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ trầm tư, sau một lát nói. Tĩnh Thủy sư bá có biết hay không ngươi tới từ thiên ngoại? Vân Khất U, sư phụ nàng cũng không biết bí mật này, ta đây vài năm nay không có đối với bất luận kẻ nào nói khởi quá, 10 năm trước tại Thiên Sơn Tuyết Sơn chi đỉnh thời điểm ta lúc ấy là muốn đối với ngươi nói ra, một người lưng đeo thật lớn như thế bí mật rất mệt a thế nhưng, năm đó lời nói đến bên miệng ta như thế nào cũng nói không xuất khẩu. Từ nhỏ ta biết ngay mình cùng những người khác không giống với ư, cho nên ta rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, sợ hãi người khác phát hiện được ta bí mật. Về sau ta phát hiện, đang tu luyện chân pháp kiếm quyết lúc tiến bộ của ta vô cùng nhanh, đại sư thì cái loại này kỳ tài cần 10 năm mới có thể đạt tới cảnh giới, ta 1 năm thì đạt đến. Ta biết rõ, đây không phải ta so đại sư thì bọn hắn thông minh, mà là ta thể chất cùng người bình thường không giống với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.